1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1594, ai cũng không dùng được. Hai mặt là tường vây, cục đá lát thành mặt đường lên đồng hao có cao hơn nửa người. Thượng vàng hạ cám ngừng lại 5-6 chiếc xe, có hàng xe, có xe con. Chính đối diện là một cái cửa chính. Hắn hướng cửa chính phương hướng đi qua, đi ra ngoài xem xét. Cổng chính là đại đường cái, giao lộ hai bên là phồn hoa thương nghiệp đường phố. Hắn cười nói, vị trí này là thật tốt, diện tích đủ lớn, vị trí cũng tốt, hơn nữa còn có dừng xe địa phương. Nấu cơm cửa hàng là thỏa đáng nhất cực kỳ. Đái Ngân Đình nói, nấu cơm cửa hàng là không sai, hơi cải tạo một cái, không cần đại động, chỉ cần khẩu vị đúng, xưởng chúng ta các đồng nghiệp liền có thể thường đến vào xem. Hà Chu nói, Mang Tổng, có ngươi ủng hộ, vậy liền quá tốt rồi. Vật liệu xây dựng nhà máy là cái năm, 6.000 người Đại Hán, không nói trong xưởng công nhân viên chức. Chỉ là đem chiêu đãi hộ khách phí tổn chứng thực đến nơi đây. Bàn tử cũng liền có đường sống. Đái Ngân Đình nói, khách khí, ở nơi đó ăn cơm không phải ăn. Bàn tử ở một bên nghe được không minh bạch, ồm ồm mà hỏi, ngươi muốn mở tiệm cơm à? Hà Chu quay đầu lại nói, là ngươi mở tiệm cơm. Ta, bàn tử càng phát ra mơ hồ. Hà Chu đem hắn kéo đến một bên, chỉ vào hai tầng hành lang, cái này cho ngươi mở tiệm cơm thế nào? Mập mạp nói, ta không có tiền. Hà Chu nói, ngươi nói trước đi được hay không a? Mở tiệm cơm dám chắc được. Mập mạp nói, có thể bày rất nhiều cái bàn, còn có thể có bao xương. Hà Chu nghĩ đập bả vai hắn, làm sao qua tốn sức, đốt một điếu thuốc sau nói, nơi này ta thay ngươi mướn đến. Chớ nóng vội nói chuyện, hãy nghe ta nói hết, như thế chưa kiên nhẫn đâu. Tiền đâu, ta cho ngươi mượn, ngươi chừng nào thì có tiền, lúc nào còn cho ta. Nhiều sự tình đơn giản, không cần làm phức tạp như vậy. Bàn tử hung hăng lắc đầu nói, ngươi thuê, ta làm cho ngươi đầu bếp. Hà Chu cười nói, nhà của anh mày đại nghiệp lớn, thật chướng mắt cái này phá tiệm cơm. Nghe ta, ngươi làm lão bản, ngươi không thể làm cả một đời đầu bếp. Làm đầu bếp một tháng mới kiếm mấy đồng tiền. Ngươi lập tức sau khi kết hôn muốn dưỡng lão bà, về sau lại có hài tử. Ngươi chút tiền lương này đủ làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào cha ngươi giúp ngươi nuôi à? Hắn nói đều là lời nói thật. Hắn liền vật liệu xây dựng nhà máy đều chướng mắt, huống chi là loại này tiệm cơm. Đồng thời nói cũng đúng tình hình thực tế. Bàn tử muốn nuôi người một nhà, thực sự có chút việc nghiệp, bằng không thời gian sẽ rất khổ sở. Bàn tử cúi đầu, đá đá trên đất hòn sỏi, hờn dỗi giống như nói, cái kia cũng không làm. Hà Chu hừ lạnh nói, cái kia cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi, không làm cũng phải làm. Tiền thuê chờ chút ta liền cho. Trang trí công ty ta cho ngươi tìm xong, ngươi nếu là không sợ ta bồi thường tiền, ngươi liền có thể sức lực cùng ta bướng bỉnh, một điểm thương lượng với bàn tử ý tứ cũng không có. Đi đến Đái Ngân Đình bên người, cười nói, Mang Tổng, tiền thuê cái này một khối nói thế nào? Vật liệu xây dựng nhà máy mặc dù là thuộc về bọn hắn ra, nhưng là từ kế toán góc độ đến nói, công là công, tư là tư, không thể nói nhập là một, nên đi quá trình đồng dạng cũng không có thể thiếu. Đái Ngân Đình cười nói, một tháng cho 3.000 khối tiền đi, về phần ký bao lâu thời gian tùy cho các ngươi chính mình. Hà Chu cười nói, nếu là ký kết, chí ít cùng các ngươi ký 5 năm, tiền thuê đâu, ta trước cho các ngươi 1 năm, trước giao 1 năm. Đằng sau phải dựa vào bàn tử chính mình. Nếu như bàn tử liền phía sau tiền thuê đều chưa đóng nổi, đây cũng là không có tiếp tục mướn đi cần thiết. Đái Ngân Đình hướng phía cách đó không xa một cái nữ hài tử vẫy tay. Theo trong tay nàng mượn qua đến hai trang giấy, đưa cho Hà Chu. Hà Chu lấy tới tùy ý xem xét hai mắt. Theo nữ hài tử nơi đó muốn một cây bút, tại trống không chỗ lấp kim ngạch, ngày tháng, sau đó đối mập mạp nói, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian đến ký tên. Bàn tử lề mà lề mề, vừa muốn nói chuyện, lại bị Hà Chu đá một cước. Hà Chu đem hợp đồng cửa hàng tại trên nóc xe, nói tiếp, nhanh lên a, đợi lát nữa còn có việc đâu. Bàn tử nắm vuốt bút, dùng sức viết lên tên của mình, khí lực quá lớn, giấy đều bị đâm hư. Hà Chu cầm tay của hắn tại mực đóng dấu bên trong nhấn xuống, sau đó lại kéo tới trên hợp đồng, dùng sức chọc lấy một cái, cầm lấy hợp đồng đưa cho cô bé kia, cười nói, phiền phức sao chép một cái cho ta một phần là được rồi. Nữ hài tử cười gật đầu đi. Hà Chu đối Đái Ngân Đình nói, Mang tổng thật sự là cảm ơn ngươi, chờ tiệm cơm khai trương, ta mời ngươi ăn cơm. Đái Ngân Đình cười nói, cái kia nói lời giữ lời, ta liền đợi đến. Hà Chu suy nghĩ một chút nói, Mang tổng, ta còn được làm phiền ngươi một sự kiện, có hay không đáng tin cậy trang trí công ty, giới thiệu cho ta một cái, tốt nhất hôm nay hoặc là ngày mai liền khởi công, thiết kế cái gì? Ta cũng đều không hiểu, toàn bao cho bọn hắn. Huyện thành tuy nhỏ, nhưng là nước cạn con rùa nhiều. Rất nhiều mắt người ra hẹp, vì kiếm tiền, hãm hại lừa gạt sự tình cũng có thể làm ra. Đặc biệt là trang trí cái này một khối, loạn tượng càng nhiều. Tại trong huyện, hắn không cần đến sợ ai, nhưng là hắn không muốn tìm phiền toái cho mình. Còn muốn trang bức, còn muốn đánh mặt. Mệt mỏi hoảng không nói, còn lãng phí thời gian, rõ ràng thông qua người quen quan hệ có thể nhất lao vĩnh giật sự tình. Cũng không cần phải cho mình không được tự nhiên, Đái Ngân Đình không có lập tức nói tiếp, từ trong túi móc ra thuốc lá, trước cho Hà Chu một chi, trước cho hắn đốt thuốc. Hà Chu cuống quýt từ chối nói, ta tự mình tới. Đái Ngân Đình hút thuốc về sau, trầm ngâm một hồi, cười nói, nâng hiền không tránh thân, ta thân đệ đệ chính là làm trang trí, tại trong huyện mở cái trang trí công ty, không lớn không nhỏ, cho tiệm cơm làm trang trí vấn đề không lớn, cam đoan chuẩn bị cho ngươi đến thật xinh đẹp. Hà Chu nói, Mang tổng, vậy ta là vô cùng cảm kích, ta toàn bao cho hắn, ta không phải bắt bẻ người. Có thể làm được không sai biệt lắm trình độ, hết sức nỗ lực là được. Hắn cuối cùng vô minh bạch Đái Ngân Đình lo lắng ở nơi nào. Máy móc nhà máy tại Đái Ngân Đình trưởng khống dưới, muốn nói sạch sẽ, một chút nước không có. Hà Chu cái thứ nhất không tin, mặc dù không đến vô minh mục trương gan, nhưng là tóm lại sẽ có chút ác tha cùng liên quan giao dịch ở bên trong. Cái gọi là trang trí công ty, có khả năng chính là Đái Ngân Đình một cái liên quan phương. Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, máy móc nhà máy tùy tiện một cái trang trí cải tạo hợp đồng đều là mấy trăm vạn. Đương nhiên, những này không phải Hà Chu quan tâm, mẹ của hắn như vậy người tinh minh đều không quản những việc này. Cũng liền không tới phiên hắn quản, Đái Ngân Đình cười nói. Tình ngay lý gian, ta là sợ ngươi nhạy cảm a. Hà Chu cười nói, cái kia không thể. Đái Ngân Đình cười nói, ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn. Hà Chu nói, có thể, ngươi đem điện thoại ta dãy số cho hắn là được. Để hắn trước làm trang trí đồ ra, quay đầu ta đi hắn công ty nhìn, tự mình cùng hắn giao lưu. Đái Ngân Đình cười ứng tốt. Hà Chu cùng hắn hàn huyên xong vài câu về sau, mang theo bàn tử đi, vừa lái xe, vừa hướng mập mạp nói, thế nào, ca đối ngươi tốt, còn phạm pháp. Bàn tử lắc lắc đầu nói, ta không muốn ngươi tiền, của ngươi là của ngươi. Hà Chu nói, biết là ta liền tốt, vậy liền cố gắng kiếm tiền, nghĩ biện pháp, còn tiền của ca, đừng để ca nện vào bỏ đi hố ra không được. Nghe rõ ý của ta hay không? Bàn tử ngẩng đầu, kinh ngạc nói, thật làm cho ta mở tiệm cơm à? Hà Chu nói, chờ chút trước đưa ngươi về nhà, ban đêm tới tìm ta. Ta an bài lão quỳ, cửa chính răng, Chu Vận, Chử Đông pha bọn hắn ăn cơm. Ta lập tức đi phổ giang, phải làm cho bọn hắn chiếu ứng ngươi. Không phải bàn tử một người toàn bộ tiệm cơm, hắn là một điểm không yên lòng. Chử Đông pha bọn hắn là địa đầu xa, có bọn hắn coi chừng bàn tử. Cái khác không nói, tối thiểu không có mắt không mở người đến nháo sự. Càng là địa phương nhỏ, càng là phải dựa vào quan hệ. Không quan hệ quả thực là nửa bước khó đi. Mập mạp nói, bọn hắn đều bận bịu. Hà Chu nói, vậy ngươi chớ để ý, hắn thật muốn chào hỏi bọn hắn. Bọn hắn dù là bận rộn nữa, đều sẽ nói với tự mình nhàn liền thừa thời gian. Chút lòng tin này hắn vẫn phải có. Đưa bàn tử đến cửa nhà hắn, không có dừng lại, lái xe trở về nhà. Thói quen từ lâu, trước nấu nước pha trà, rót trà ngon về sau, đem ghế nằm chuyển tới cửa, nằm ở phía trên ôm ấm trà trước cho Biên Mai nữ nhi Chu Vận gọi một cú điện thoại. Hà lão bản, ta bấm ngón tay tính toán, người đã có 253 trời không có cùng ta liên hệ. Chu Vận ở trong điện thoại trêu, chọc nói, Hà Chu nói, đừng nói mò, trả lại ngươi bấm ngón tay tính toán, ngươi bịa chuyện một con số ra, cho là ta liệt tin rồi. Chu Vận nói, ngươi đừng không tin a, chính ngươi tính toán thôi, ngươi cho ta cuối cùng một trận điện thoại là năm ngoái ngày 25 tháng 5. Ngươi tìm Phan Ứng vay tiền, ta ở bên cạnh nghe điện thoại. Cái gì? Hà Chu giật nảy mình. Loại này phá sự thời gian ngươi cũng nhớ. Có phải là còn muốn làm cái một năm tròn ngày kỷ niệm a? Chu Vận nói, không có cách, tỷ trí nhớ quá tốt rồi, muốn quên cũng khó khăn. Thế nào, gọi điện thoại cho ta chuyện gì? Hà Chu nói, mời ngươi ăn cơm được hay không? Chu Vận nói, đến ta cái này đi. Ta đem bao xương an bài tốt, chính ngươi để đài thọ là được. Hà Chu nói, cao lớn như vậy lên địa phương, ta có thể mời không nổi. Cửa nhà nha đại bài đương, 7 giờ đồng hồ, Chu Vận nói, đều có ai à? Hà Chu nói, đều là ta bên này huynh đệ. Cửa chính răng, lão quỷ bọn hắn, ngươi cũng là nhận biết. Chu Vận nói, hôm trước Thạch Linh Linh còn đánh với ta nghe ngươi đâu. Có muốn hay không ta mang nàng cùng một chỗ? Hà Chu nghĩ nghĩ đến. Vậy cũng được. Thạch Linh Linh lão tử là trong huyện lưu thư ký. Hà Chu cân nhắc đến nàng quan hệ xã hội đối bàn tử hữu dụng, cũng liền đồng ý. Treo Thạch Linh Linh điện thoại về sau, hắn lại tiếp lấy cho cửa chính răng vương tòa nhà, Chử Đông pha, lão quỳ bọn hắn lần lượt đi điện thoại. Không ra hắn đoán, từng cái đều có thời gian. Giữa trưa tùy ý ăn chút gì, chơi đùa một mực chơi đến trời tối. Bàn tử đứng tại cổng, hướng trong phòng hô. Hà Chu nói, cũng không phải lần đầu tiên tới. Tiến đến chính là, ngươi bây giờ tật xấu càng ngày càng nhiều. Cùng ta đều như thế xa lạ. Bàn tử đi vào trong nhà nói, không có. Hà Chu hỏi, túi có tiền không có? Bàn tử từ miệng túi lập tức móc ra 5-6 tấm hồng ra, ngượng ngùng thấp giọng nói, bán hóa tiền không cho ta cha, chính ta trộm ẩn nấp rồi. Hà Chu nói, làm cho gọn gàng vào, ban đêm ngươi mời ăn cơm. Mập mạp nói, giờ đến phiên ta xin, mời. Mỗi ngày đều là ta ăn các ngươi. Hà Chu nói, không phải bởi vì cái này. Ngươi cái đồ đần, ta để ngươi mời ăn cơm là bởi vì ngươi lập tức muốn mở tiệm cơm. Mở tiệm cơm có phải là phải dựa vào lấy bọn hắn nhiều giúp ngươi chống đỡ chàng tử? Đi, ngươi đừng quản nhiều, ăn xong ngươi thanh toán là được. Bàn tử cái hiểu cái không gật gật đầu. Hà Chu nhìn đồng hồ, mặc vào áo khoác, khóa lại cửa, mang theo bàn tử hướng ước định tiểu bài ngăn đi. Tiệm cơm lão bản đối Hà Chu rất quen thuộc. Nhìn thấy Hà Chu tới, hô, hai người bằng hữu ở bên trong chờ lấy đâu. Hà Chu nói, nhiều hơn điểm món ngon. Chủ quán cơm cười nói, người đây yên tâm đi. Khách hàng cũ, còn có thể được ngươi. Vậy cảm ơn nhiều. Hà Chu đi vào trong nhà, quen thuộc tìm được bao xương. Vương tòa nhà cùng lão quỳ, Chử Đông Pha ba người đang ngồi ở bên trong đều địa chủ. Hướng Hà Chu vẫy tay nói, tới chơi một cái. Hà Chu một người ném đi một điếu thuốc, sau đó nói, các ngươi chơi đi, ta đổi cái đồ chơi này không có hứng thú. Chu Vận có tới không? Hướng Quỳ kinh ngạc nói, ngươi gọi nàng à? Hà Chu hỏi, thế nào? Một cái hai, Chử Đông Pha hất ra một trương nhãn hiệu về sau. Thầm nói, cô nương kia đi bộ đầu đều là ngẩng lên. Trong mắt không ai, cùng ta không phải người một đường. Ta thật là không muốn cùng nàng chịu đựng một khối. Không có một chút ý tứ. Vương tòa nhà chê cười nói, cho là mình không tầm thường đâu. Ta đều không cao hứng phản ứng nàng. Hà Chu nói, ta mời nàng tới đây, không vì cái gì khác. Ta chuẩn bị để bàn tử tại máy móc nhà máy bên cạnh mở tiệm cơm. Chu Vận nàng tình huống như thế nào? Các ngươi là biết đến. Tại trong huyện cũng là kẻ già đời. Để nàng giúp đỡ điểm bàn tử. Hôm nay, các ngươi coi như là cho ta cùng bàn tử một cái mặt mũi. Ít việc so đo, bàn tử muốn mở tiệm cơm. Chử Đông Pha rất kinh ngạc. Sau đó mấy người hai mặt nhìn nhau. Hà Chu nói, hắn là đầu bếp, mở tiệm cơm thế nào? Còn có một tin tức các ngươi không biết. Bàn tử muốn kết hôn. Vương tòa nhà nhìn xem mập mạp nói, có thể à, bàn tử, ngươi tốc độ này thật nhanh, tìm chúng ta trước mặt. Hà Chu nói, bàn tử cũng là huynh đệ chúng ta. Các ngươi nói là giúp vẫn là thong thả à? Lão quỷ nói, cái kia nhất định phải giúp à. Nói thật, ta mấy ca tùy tiện dòng giá cũng có một miếng cơm ăn. Ngược lại là không có gì tốt quan tâm. Ngược lại là bàn tử đi. Thật đúng là không khiến người ta yên tâm. Cũng quá thực tế. Hà Chu nói, bằng không ta gọi các ngươi tới làm gì? Ta qua giai đoạn muốn đi Phổ Giang. Trong nhà không để ý tới. Còn được toàn bộ nhờ các ngươi. Chử Đông Pha cười nói, ngươi đây yên tâm đi. Mập mạp sự tình ta đến chiếu ứng. Cam đoan không ai có thể làm nhục được hắn. Máy móc nhà máy bên kia mở tiệm cơm. Vị trí nào à? Bên kia bề ngoài đều rất nhỏ, giống như không có cái gì địa phương phù hợp nấu cơm cửa hàng à. Hà Chu nói, máy móc nhà máy đối diện, lúc đầu lão triển sảnh không cần, ta liền cho thuê đến đây. Chử Đông Pha nói, vẫn là ánh mắt ngươi nhọn, kia thật là nơi tốt. Ta đoán chừng à, nếu không phải ngươi muốn, đái ngân đình lão già kia khẳng định tiện nghi người nhà mình. Hà Chu hiếu kỳ nói, ngươi biết hắn? Chử Đông Pha nói, nhiều hiếm lạ à, không biết hắn, vậy ta trong nhà còn mù hỗn cái gì à? Trước kia là huyện cung tiêu xã cán bộ, ngừng củi giữ chức, mốt thời thượng đi phương Nam làm ăn, kết quả kém chút chưa chết đuối. Chờ hắn trở về, cung tiêu xã cũng mất, trong huyện trong lúc nhất thời cũng không cách nào an bài hắn. Rơi đầy đất lông gà, bởi vì hắn trước kia đã giúp Hà Di rất nhiều bận bịu, cùng Hà Di quan hệ không tệ, Hà Di liền để hắn đi máy móc nhà máy đi làm. Người này đâu, nói thật, cũng thật có chút bản lãnh. Nghe ta cha nói, trước kia máy móc nhà máy là trạng thái gì đâu, mấy trăm người xưởng nhỏ, sinh sản cái bánh bao kia cơ, mì sợi cơ. Một năm thế mà có thể hao tổn 1.000 mấy trăm vạn. Trong huyện thực tế nuôi không nổi. Hắn tiếp nhận về sau, cầm Hà Di cho 500 vạn. nghiên cứu phát minh kia cái gì suy bình cơ, đè ép cơ, chuyên môn cho nhà máy đồ uống dùng. Vậy sẽ nhà máy đồ uống cũng nhiều, không lo bán, 3 năm dần dần có lãi. Hiện tại sản phẩm lão nhiều, nghe nói gần nhất có một cái lột đậu phộng sắc máy móc. Bán tốt ghê gớm, toàn bộ Hoàng Hà lưu vực đậu phộng trồng trọt khu, tất cả đều là bọn hắn máy móc. Hà Chu nói, ta chỉ biết là làm không tệ, ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn làm tốt như vậy. Dù sao không quản hắn, sảnh triển lãm cho ta mướn, không cầu hắn giúp ta bao lớn bận bịu, không cho ta thêm phiền phức, hắn tốt ta cũng tốt. Vương tòa nhà nói, bên kia muốn giả tu đi, làm sao làm, nếu không ta sắp xếp người đi cho làm, ta gần nhất cũng không có việc gì làm. Hà Chu nói, không cần, Đái Ngân Đình hắn huynh đệ là làm trang trí, để hắn huynh đệ làm. Vương tòa nhà nói, Đái Ngân Hải thôi, lão tiểu tử kia không phải thực tế người, bất quá hắn cũng không dám hố ngươi. Hà Chu nói, ta để hắn kiếm một điểm, dám lừa gạt ta, thật thu thập hắn. Đang khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến chủ quán cơm cùng người tiếng nói. Hắn thò đầu ra, Chu Vận cùng Thạch Linh Linh tới. Hắn ra đón nói, liền chênh lệch hai người. Chu Vận nói, nha, không ít người nha. Thạch Linh Linh nhìn một chút Hà Chu, cười nói, không có ý tứ, trên đường kẹt xe, làm trễ nải một chút thời gian, không sốt ruột chờ đi. Hà Chu nói, ta cùng Chu Vận nói là 7 giờ tới, nghĩ không ra các ngươi tới đều sớm như vậy. Lôi ra một cái ghế, nói với nàng, ngồi, tiệm cơm nhỏ cửa hàng, có thể tuyệt đối đừng ghét bỏ. Thạch Linh Linh nói, tạ ơn, ngươi cũng ngồi. Chu Vận danh mãnh nói, uy, Hà lão bản, nặng bên này nhẹ bên kia, có ý tứ gì? Hà Chu chỉ vào bên cạnh không vị nói, ngồi vậy đi, chỉ mấy người chúng ta người, cái ghế còn nhiều. Chu Vận làm bộ tức giận nói, ai, ta là thấy rõ ta tại trong lòng ngươi địa vị. Hà Chu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, trong lòng ta căn bản liền không có ngươi. Chu Vận tức giận, nhìn xem tỷ, cho ngươi một cơ hội, một lần nữa nói một lần. Hà Chu nói, trang hóa không tệ. Chu Vận không phục nói, chỉ những thứ này. Hà Chu nói, ngươi nếu là thường xuyên mời ta ăn bữa cơm, ta còn có thể tán dương xuống ngươi tâm linh đẹp. Muốn chết à? Chu Vận khí đập hắn một đấm. Hà Chu nhìn xem nàng, nghiêm túc nói, xác nhận xem qua thần, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Chu Vận nói, tỷ cũng là ngươi không cua được người. Chủ quán cơm lần lượt bưng thức ăn tiến đến. Hà Chu bắt đầu khải bia, lần lượt trước mặt thả một bình. Đến phiên Thạch Linh Linh thời điểm, cười hỏi, ngươi nói thế nào, có thể tới hay không một bình? Thạch Linh Linh do dự một chút, vẫn gật đầu nói, ta bồi mọi người uống một chút đi. Hà Chu cao hứng nói, ha ha, tiểu tỷ tỷ hôm nay thật nể tình. Thạch Linh Linh hoàn nhưng cười một tiếng. Hà Chu nói, mọi người trước tiên đem cái chén rót đầy. Nói vụng trộm đá bàn tử một cước. Bàn tử bị đá không hiểu thấu, không biết nơi nào lại làm sai. Hà Chu muốn mắng hắn, lại không biết mắng cái gì, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Chu Vận nói, Hà lão bản, nói chuyện a, biết ngươi nhất định là có chuyện, ta rửa tay lắng nghe. Hà Chu đứng người lên, bưng rót đầy chén rượu. Hắn giọng nói, hôm nay bữa cơm này đâu, nhưng thật ra là bàn tử xin mời. Bàn tử tại máy móc Hán môn khẩu toàn bộ tiệm cơm ra, làm huynh đệ, chưa khác nói đầu, về sau có phải là muốn nhiều chiếu cố một cái. A, ta nói đâu, nguyên lai bản ca muốn làm lão bản rồi. Chu Vận ngạc nhiên đứng người lên cùng mập mạp nói, bản ca, bưng lên đến, kính ngươi một chén. A, bàn tử vội vàng không kịp chuẩn bị, nghĩ không ra làm sao vây quanh trên người mình, luống cuống tay chân bưng chén lên, một câu không có, ấp úng một cái, rượu đã vào bụng. Chu Vận đối mập mạp tình huống có hiểu biết, nhìn thấy hắn bộ dạng này, cũng là không cảm thấy kinh ngạc, không dễ chọn hắn lễ, chỉ là cười nói, bàn ca, có thể, máy móc nhà máy cái kia một khối hiện tại phát triển, làm tiệm cơm sẽ không kém, kỳ thật, không cần suy nghĩ nhiều, nàng cũng minh bạch, khẳng định là Hà Chu giúp đỡ thu xếp, nghĩ nghĩ lại, có chút ghen tị bàn tử, thế mà có thể được Hà Chu coi trọng. Hà Chu là ai, nàng hiểu rất rõ, tuyệt đối không phải loại kia trách trời thương dân lạn người tốt. Xấu tính xấu tính, hắn chịu giúp người, khẳng định là bởi vì hắn quan tâm người kia. Mập mạp nói, ta không nghĩ thông, Hà Chu hướng hắn trừng mắt liếc, hắn run rẩy một cái, không dám nói nữa, hướng quỷ nói, mở tiệm cơm không có gì phức tạp, sửa xong rồi. Chính hắn sẽ làm đồ ăn, để hắn thuê hai người cũng liền không sai biệt lắm, liền đồng dạng a, nấu cơm cửa hàng không riêng sẽ làm đồ ăn là được. Còn được cùng người liên hệ, hắn tính cách này đi, thật là quá sức, khả năng mình đắc tội với người cũng không biết làm sao đắc tội. Phải có cái người biết chuyện trưởng cục a, ngươi đừng nhìn ta. Nhà ta cái kia cục diện rối rắm mỗi ngày liền rất bận việc. Một tháng đi cá biệt lần có thể. Mỗi ngày đi, chưa cái kia thời gian. Hắn lão tử là làm thuốc bắc lập nghiệp. Về sau lái chậm chậm hiệu thuốc. Tại trong tỉnh có mười mấy gia mắt xích. Gia đại nghiệp đại, đi ngược chiều tiệm cơm tự nhiên không có gì hứng thú. Hà Chu trong lòng run lên, đem cái này quên mất. Bàn tử một người thật chống đỡ không nổi, chưa quá môn nàng dâu không biết nói chuyện cũng không được. Bàn tử lão tử càng không được, lôi thôi lếch thếch, vệ sinh đều làm không được. Về phần khúc phụ, còn tại đi học, khẳng định chưa cái kia thời gian. Hắn nhìn về phía Chu Vận, cười hì hì nói, Chu lão bản, có hay không người thích hợp giới thiệu một cái, nấu cơm cửa hàng quản lý. Tiền lương không thể bạc đãi nàng. Chu Vận lão nương trước kia là huyện công ty tổng hợp. Về sau cùng Lý phái lão tử Lý Long, Lưu Diệu lão tử Lưu lão tứ tại trong huyện khai khách sạn lớn. Lưu gia cùng Lý gia đi tỉnh thành phát triển về sau. Trong huyện tiệm cơm tất cả đều là Chu Vận lão nương một người đang phụ trách. Có thể nói như vậy, toàn huyện ăn uống cùng chỗ ăn chơi cơ bản là Chu Vận lão nương biên mai một người chỗ lũng đoạn. Chu Vận sau khi tốt nghiệp đại học, cũng là trực tiếp tại lão nương bên người hỗ trợ. Vì lẽ đó, Hà Chu mới khiến cho Chu Vận giới thiệu người. Chu Vận cười nói, ta giới thiệu người ngược lại là không có vấn đề. Mấu chốt đi, dưới tay ta năng lực nhiều người đi, nhưng là đi có một chút. Có năng lực, người ta không chỉ nhìn tiền lương, cũng phải nhìn về sau nghề nghiệp phát triển, tỉ như tấn thăng cái gì. Nhà chúng ta không riêng gì giới hạn tại trong huyện, trong thành phố còn sát vách Tín Dương, Trịnh Châu, mở ra, cũng có chúng ta chi nhánh. Nếu là chưa bản lãnh đi, đi chống đỡ một cái hơn 400 bình tiệm cơm, thật đúng là đủ tốn sức. Hà Chu nói như vậy không đùa. Chu Vận ngay tại do dự ở giữa, Thạch Linh Linh lại cẩn thận nói, ta cũng không giúp được cái gì đại ân, nếu không ta cho đề cử một cái, ngươi có thích hợp, cái kia không thể tốt hơn. Hà Chu nghĩ không ra Thạch Linh Linh sẽ nhúng tay, hắn cười nói, vô cùng cảm kích. Thạch Linh Linh nói, ta có cái cô cô, lớn hơn ta không được mấy tuổi đi, trước mấy ngày vừa tới nhà ta, nàng hiện tại chưa làm việc. Cha ta rất khó xử, hắn mặc dù chức vị không nhỏ, có thể hắn người này cố chấp, lấy quyền mưu tư thanh danh truyền đi không dễ nghe. Cô cô ta trước kia tại gia tộc ngân hàng cửa sổ làm việc. Ngươi cũng biết, hiện tại rất nhiều người đều rất kẻ nịnh hót. Cha ta điều đến bên này về sau, người đi trà lạnh, nàng ở bên kia chịu không nổi uất khí, liền hờn dỗi rời chức, trong lúc nhất thời chưa phù hợp làm việc. Hà Chu nói, người cô làm việc thật không tệ, vào tiệm cơm, Ô Yên chướng khí, có thể hay không quá nhân tài không được trọng dụng. Đối phương biết hay không tiệm cơm kinh nghiệm, hắn kỳ thật thật không quan tâm, chỉ cần có Lưu gia tầng kia quan hệ, sinh ý liệt sẽ không chênh lệch. Về phần có thể hay không xuất hiện tước chiếm cưu tổ loại chuyện này, trừ phi Thạch Linh Linh cô không có đầu óc, hắn Hà gia không phải ăn chay. Thạch Linh Linh nói, nàng làm cửa sổ thời điểm, một tháng cũng mới chừng 3.000 khối tiền lương, vốn là không nguyện ý làm, là cha ta cứng rắn đặt tại nơi đó, hiện tại tìm lấy cớ rời trước, càng cùng nàng tâm tư, nàng hiện tại nhàn hốt hoảng, có công việc làm thế là tốt rồi, mấu chốt nàng chưa làm qua tiệm cơm, không biết được hay không, nhưng là có một chút ta có thể cam đoan, nàng cách đối nhân xử thế, cùng người liên hệ là một điểm vấn đề không có. Chờ ngươi nhìn thấy nàng người liền hiểu. Hà Chu nói, vậy liền thỏa đáng, ngày mai ta mời ăn cơm. Thạch Linh Linh cười nói, không cần ngày mai, ta hiện tại gọi điện thoại cho nàng. Hà Chu muốn ngăn cũng chưa ngăn lại, nàng bấm điện thoại về sau, đi đến bên ngoài gọi điện thoại. Chu Vận nói khẽ với Hà Chu nói, Thạch Linh Linh không phải không đáng tin cậy người, lại nói, người ta đối ngươi, dừng lại. Hà Chu vội vàng dừng lại lời đầu của nàng. Không ngừng nàng nói xong, hắn liền biết nàng muốn nói cái gì. Đơn giản là muốn nói Thạch Linh Linh đối với hắn có ý tứ, đã muốn cùng hắn phát triển quan hệ, Thạch Linh Linh liền sẽ không hố hắn. Chu Vận cười nói, người thật đối nàng không có cảm giác. Hà Chu nói, ăn cơm đều không trận nổi ngươi miệng. Đến, đụng một chén, đừng nói có Lưu Thiện ở giữa kẹp lấy. Cho dù là chưa Lưu Thiện, hắn cùng Thạch Linh Linh cũng không thể nào. Gia đình hắn điều kiện mặc dù tốt, có thể phần lớn thời gian đều là tại nông thôn. Dựa theo Phan Nhiễm Tài thuyết pháp, đừng nhìn đều giả vờ giả vịt, trên thực tế đều là đám dân quê. Đám dân quê thói quen sinh hoạt cùng người trong thành vẫn là có khoảng cách. Huống chi, Thạch Linh Linh là cái ngạo kiều tiểu cùng đề cử. Hiện tại, nhìn thấy là nàng đang theo đuổi hắn. Nhưng là, nói không chính xác mới mẻ cảm giác biến mất một ngày nào đó. Trở về bình thường, bản thân chiếm thượng phong, hắn lại biến thành chẳng phải là cái gì. Hắn là không thể nào đi hống nàng. Chử Đông Pha cũng đi theo đụng phải một chén. Thầm nói, ta yêu đương nguyên tắc là, đừng để ta động não. Phàm là cần ta động não tốn sức yêu đương, ta đều là cự tuyệt. Hà Chu nói, ta liền hiếu kỳ, các người đều là như thế lớn tuổi tác, đều lớn hơn ta, liền không có một ngôi nhà bên trong thúc. Mỗi ngày còn có thể như thế tiêu sái tự tại. Vương tòa nhà nói, ta mặt trên còn có ca ca, áp lực hắn đỉnh lấy đâu. Hắn lúc nào trước kết hôn mới có thể đến phiên ta sốt ruột. Nhưng mà không quan trọng, nhìn ta lão tử an bài thế nào. Chỉ cần dáng dấp không phải quá không hợp thói thường, ta đều có thể tiếp nhận. Chu Vận đem rượu trong ly hướng phía Chử Đông Pha đụng một cái, cười nói, có thể xứng với bản tiểu thư bay nam nhân còn giống như chưa xuất hiện. Ta tin tưởng ta Bạch Mã Vương tử một ngày nào đó sẽ từ trên trời giáng xuống. Hà Chu nói, đại tỷ a, ngươi cũng 30 tuổi, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái? Chu Vận chép chép miệng nói, ngươi có thể giới thiệu dạng gì? Ngươi có thể dẹp đi đi. Thạch Linh Linh cúp điện thoại đi đến, cười nói, chờ khoảng một hồi, cô ta lập tức liền tới đây. Hà Chu hỏi, theo huyện ủy đại viện bên kia tới? Thạch Linh Linh gật đầu nói, đúng thế. Hà Chu cười nói, cái kia không bao xa, đi bộ cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Thạch Linh Linh bưng chén lên trước cùng Hà Chu uống một chén, sau đó chuyển hướng bàn tử. Khúc Dương, ta mời ngươi một chén. Chúc mừng ngươi, tạ ơn. Bàn tử cuống quýt vụng về đứng người lên, đụng vào cái bàn loạn hưởng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Chử Đông Pha cười nói, ngươi có thể tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Đụng đổ cái bàn, chúng ta ai cũng chớ ăn. Đám người cười to. Hà Chu tiếp tục mở rượu. Lần này không đợi Hà Chu hỏi, Thạch Linh Linh chủ động cầm một bình đến trước mặt mình. Đám người tiếp tục uống. Mỗi người uống xong ba bình về sau, Thạch Linh Linh điện thoại di động vang lên. Nàng nhìn thoáng qua điện thoại sau nói, ta có khả năng đến, ta đi đón xuống. Một bên nghe, một bên hướng mặt ngoài chạy chậm. Chỉ chốc lát sau, nàng trở lại bao xương, đi theo phía sau một nữ nhân. Nữ nhân cách ăn mặc tinh xảo, từ bên ngoài nhìn vào không ra tuổi tác. Thạch Linh Linh giới thiệu nói, ta tiểu cô, Lưu Viên Viên, đây là Hà Chu, đây là Khúc Dương, đầy bàn một cái không rơi. Lần lượt làm giới thiệu, Hà Chu tiếp tục mở rượu. Trên bàn cơm cũng không có đàm luận liên quan tới chuyện của tiệm cơm. Có một gốc dạ chưa một gốc dạ kéo đông kéo tây. Ăn xong cơm về sau, hắn để bàn tử đi tính tiền. Theo tiệm cơm ra, Chu Vận nói, đi thôi, đi ta nơi đó ca hát. Ta tất cả an bài xong. Đám người còn nói đùa cười hướng KTV đi. Địa phương nhỏ, cũng liền điểm ấy chỗ tốt. Thành thị phạm vi nhỏ, thương nghiệp nơi chốn tụ tập, không quản đi nơi nào đều phi thường thuận tiện. Tại KTV dưới lầu, Hà Chu chưa vội vã đi vào, để các nàng đi lên trước. Mình mang theo bàn tử tại dưới đáy hút thuốc, một điếu thuốc còn không có hút xong. Thạch Linh Linh cùng Lưu Viên Viên từ trên lầu đi xuống. Hà Chu nói, các người đi lên ngồi, tại sao lại xuống tới rồi? Thạch Linh Linh nói, phía trên quá ồn, ta vẫn là tại dưới đáy cùng ngươi tỉ mỉ kể một ít đi. Sau đó chúng ta liền trở về, ta buổi sáng ngày mai muốn về tỉnh thành. Hà Chu nói, ngươi học niên rồi. Thạch Linh Linh gật đầu nói, đúng vậy, đọc thêm nhiều sách, ra cũng có sức cạnh tranh. Khả năng ta tương đối mềm yếu, còn không có làm tốt đối mặt tàn khốc xã hội chuẩn bị. Hà Chu nói, học niên mới thật cần dũng khí, giống ta lại không được. Ta học chính là thông tin, đọc được một nửa, kỳ thật không có tác dụng gì, chỉ có hướng thọc sâu phương hướng tiếp tục học, mới tính nhập môn. Thạch Linh Linh cười nói, ngươi rất tốt, đi học thời điểm, ngươi là nhất dụng công. Hà Chu nói, có thể tuyệt đối đừng nhắc đến dụng công hai chữ này. Ta đều hận không thể tìm kẽ đất chui. Hiện tại là biết vậy đã làm. Hắn lại nghĩ tới Khúc Phụ. Cùng Khúc Phụ so sánh, hắn lúc đi học quả thực là chơi nhà tròi. Đứng bên cạnh Lưu Viên Viên, hắn không lạnh quá rơi. Rồi nói tiếp, Lưu tỷ, ngươi ngày mai nếu là chưa sự tình khác, ta có thể dẫn ngươi đi ta tìm sân bãi đi xem một chút. Cho điểm kiến. Lưu Viên Viên cười nói, ý của ngươi là? Hà Chu chỉ vào một bên Khúc Dương nói, ta cái này huynh đệ ngươi cũng gặp được, tính cách đâu quá thực tế, về sau toàn bộ nhờ ngươi giúp đỡ, có người làm nhục hắn, ngươi nói với ta. Thạch Linh Linh biết nhà ta tình huống, một mẫu ba phần đất, làm phát bực ta, ai cũng không dùng được. Lưu Viên Viên nói, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, đạo lý này ta là biết đến. Hà Chu sao lại không phải cảnh cáo nàng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?